Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 50, thực chiến huấn luyện. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Một tháng sau, Zephyr cau mày, dùng ngón tay chọc Saido cánh tay. Tiểu tử ngươi, như thế nào quang trường sức lực, không dài thịt, ta như thế nào biết? Saido không thể nề hà mà trả lời. Hắn cũng tưởng cường tráng một ít, như vậy ít nhất sẽ không bị người nhận sai vì nữ tử. Nhưng trải qua một tháng rèn luyện, thể chất là lên rồi. Thân cao cũng hơi dài quá chút, nhưng là cánh tay thoạt nhìn vẫn là giống nhau tinh tế. Không phải là Devil Fruit ảnh hưởng đi. Zephyr lẩm bẩm thì thầm. Xác thật có rất nhiều Devil Fruit thay đổi không ngừng là năng lực. Khả năng còn sẽ mang đến thân thể hoặc là bên ngoài ảnh hưởng. Sao, có lẽ đi, bất quá như vậy ở cùng người khác chiến đấu khi, cũng sẽ có điểm lừa gạt tính. Nghe thấy Saido cái này cách nói, Zephyr vẻ mặt đau đầu nói, cả ngày nghĩ loại này gian dối thủ đoạn kỹ xảo, còn không bằng hảo hảo rèn luyện. Saido nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta cái này kêu chiến thuật. Chiến lược tính phương châm, cùng Zephyr hỗn thục địa Saido, phát hiện Zephyr chẳng qua là cái mặt lãnh tâm nhiệt đại thúc. Cho nên Saido thường xuyên sẽ cùng này hạt nói, ai, thật không làm hiểu vì sao không có cường giả chi tâm ngươi. Thực lực sẽ tăng trưởng đến như thế ở ngoài, chẳng lẽ mấy năm nay ta dạy dỗ kinh nghiệm đều là giả. Sở dĩ tăng trưởng đến như thế nhanh chóng. Là đến ích với Vector thao tác tới điều tiết thân thể, nhanh hơn máu tuần hoàn tốc độ, do đó gia tăng sự trao đổi chất tốc độ, khiến cho năng lượng có thể nhanh chóng hấp thu, đồng thời điều tiết năng lượng phương hướng, sử chi sẽ không từ trong cơ thể xói mòn. Không có hướng này giải thích, mà là khai khởi vui đùa nói, có thể là, người thoạt nhìn liền không giống cái lão sư. Dạy lâu như vậy học sinh, chỉ có hai người từ ta thủ hạ thông qua. Nghe vậy, Zephyr vẻ mặt hắc tuyến, giận dữ hét, ngươi còn dám nói cái này. Thông qua chính là Bin cùng anh, người sáng suốt đều biết ngươi phóng thủy làm cho bọn họ đánh cho bị thương. Những người khác ngươi lăng là một cái cũng chưa buông tha. Tuy rằng từ nào đó góc độ thượng là giảm bớt ta gánh nặng, nhưng cũng quá độc ác điểm đi. Saido hỏi ngược lại, nói ta phóng thủy, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi ra gia nhân xưng thiết quyền gặp, mà ta kêu hắc cổ tay Zephyr. Ta nắm tay cũng không nhẹ a, xem ra cần thiết làm ngươi nếm thử. Đối mặt Zephyr uy hiếp, Saido quyết đoán mà đình chỉ phản bác. Không biết Zephyr như thế nào học khởi gặp này bộ. Bất quá cũng may chỉ là uy hiếp, cũng không có thực tế động thủ. Lâm Phàm ăn mệt, Zephyr đảo qua vừa rồi âm u, tâm tình rất tốt, hắn đem kế tiếp mà an bài nói ra. Lần này, phòng trừng các ngươi thực chiến huấn luyện sẽ trước tiên. Thực chiến huấn luyện, như tên theo như lời giống nhau, chính là thực chiến, người năng lực chỉ có ở nguy cơ thời điểm mới có thể rất nhanh tốc tăng lên. Cho nên thực chiến là ắt không thể thiếu. Thực lực của ngươi tăng lên sở dĩ nhanh như vậy, ta phỏng chừng cũng là vì ngươi thể chất bay lên nguyên nhân. Trước kia ngươi xem như cha nói, hiện tại ngươi ít nhất cùng bình thường hải quân binh lính không sai biệt lắm. Đơn từ một tháng huấn luyện hiệu quả tới xem vẫn là có thể. Zephyr cho rằng, Saido thực lực sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, là bởi vì phía trước hắn thể chất thật sự quá kém. Cho nên tại thân thể tăng lên sau, kéo năng lực tăng lên. Nếu đem năng lực giả so sánh thành nguồn nước nói, người thân thể chính là chuyên trở này đó nguồn nước công cụ. Vật chứa càng lớn có khả năng trang hạ nguồn nước cũng liền càng nhiều. Đương nhiên này cũng không phải tất nhiên. Cũng có người đem năng lực khai phá đến cực kỳ đáng sợ nông nỗi, nhưng mà thân thể tố chất lại không cao. Bất quá loại người này ở gặp phải cường giả chân chính khi, một cái đại ý liền sẽ bại trận. Saido nhún vai, nói, ngươi nhân thể mạnh nhất lý luận, đã nói vô số lần, ta lỗ tai đều mau khởi kén. Saido này không sao cả thái độ, làm Zephyr thiếu chút nữa nghẹn ra cái ngạnh thương tới, nửa ngày mới nghẹn ra một câu nói, thật là không đáng yêu tiểu tử, ngươi hôm nay huấn luyện liền đến đây là ngăn đi. Nghe vậy, Saido trực tiếp mở ra phòng huấn luyện môn, đi ra ngoài, mồm to hô hấp hạ mới mẻ không khí, mệt mỏi trở thành hư không, rồi sau đó hướng ra phía ngoài đi đến. Ở Saido đi rồi, Zephyr mới yên lặng tự hỏi lên, thực chiến huấn luyện xác thật muốn bắt đầu rồi, nhưng so lúc tuổi già, trước thời gian 1-2 tháng, hơn nữa cái này mệnh lệnh là Sengoku hạ đạt, có ích lợi gì ý sao? Zephyr nhưng không cho rằng, Sengoku sẽ là cái loại này hạ đạt vô ý nghĩa mệnh lệnh ra hỏa. Bất quá mục đích là cái gì? Duy nhất có thể nghĩ đến chính là đem chính mình điều khỏi mở ra. Nhưng này có cái gì ý nghĩa? Khổ tư không có kết quả hắn. Ngẩng đầu lên nhìn gần trong gang tấc trần nhà. Lại hoặc là chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Đúng như Sengoku theo như lời. Thế giới chính phủ tình báo tổ chức tìm được rồi thích hợp mục tiêu. Không cần giống như trước như vậy bắt trước an bài. Cho nên trước thời gian một ít. Đình chỉ suy nghĩ, hướng về anh cùng Bin phương hướng đi đến. Tuy nói hai người là từ Saido phóng thủy thông qua, nhưng là đang dạy dỗ lúc sau lại ngoài ý muốn phát hiện hai người kinh người thiên phú. Bin có Devil Fruit, năng lực tăng lên mau còn có thể lý giải, nhưng anh hoàn toàn là dựa vào đối kiếm thuật lý giải. Tới nhanh chóng tăng lên, nào đó trình độ thượng hai người cũng là hiếm có nhân tài. Đi vào sân huấn luyện một bên độc lập trong không gian. Hai người ở thể chất thượng tuy không cường nhưng cũng không yếu. Cũng không dùng giống Saido giống nhau ở đặc thù phòng huấn luyện bù lại. Trên mặt đất nằm đầy khô héo thực vật. Bởi vì Bin huấn luyện trọng điểm ở chỗ đối năng lực vận dụng. Đem chân dẫm lên khô quắt thực vật hạ đi qua. Phát ra ba tư thanh âm. Thanh âm này nhắc nhở đang ở huấn luyện Bin cùng anh. Hai người nghe được động tĩnh đều dừng trong tay huấn luyện. Đối với đi tới Zephyr, cung kính mà hành lễ. Zephyr lão sư, tuy rằng Zephyr ngoại tại cho người ta một loại mãnh liệt áp bách. Nhưng mấy ngày này ở Zephyr thủ hạ tiếp thu dạy dỗ bọn họ phát hiện cũng không phải như vậy. Zephyr chỉ là bề ngoài lạnh nhạt mà thôi. Đang dạy dỗ phương diện lại không tàng tư, là thiệt tình thực lòng mà dạy dỗ bọn họ, mà bọn họ cũng là phát ra từ nội tâm tôn kính hắn. Bởi vì thân cao quan hệ, Zephyr cúi đầu nhìn hai người, lạnh nhạt biểu tình chung khó được để lộ ra một chút sinh hơi thở. Huấn luyện đến thế nào? Dùng bình đạm ngữ khí hỏi, Bin nói, về thực vật sinh trưởng tốc độ đã có trên diện rộng độ tăng lên. Bất quá ở nhận độ tổng số lượng nâng lên thăng hữu hạn. Anh nói, căn cứ Zephyr lão sư yêu cầu, huấn luyện cùng nghiên cứu chính mình kiếm đạo, đồng thời nỗ lực tăng lên kiếm lực đạo, còn có rất nhiều không đủ sẽ ở sau này mau chóng khắc phục. Hai người trả lời một trước một sau, có vẻ có chút câu thúc. Zephyr cười nói, không cần thiết như vậy câu thúc. Hôm nay huấn luyện liền đến đây là ngăn đi. Chúng ta còn có thể tiếp tục. Chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong đã bị Zephyr đánh gãy. Ngày mai còn có đặc thù huấn luyện. Hôm nay trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Là, hai người cung kính mà vang dội đáp. Không hỏi đặc thù huấn luyện là cái gì. Bọn họ chỉ biết là đi theo Zephyr lão sư là được rồi. Ở hai người đi rồi. Zephyr lại đi sân huấn luyện chung giải tán huấn luyện mọi người. Mới về tới chính mình phòng, nằm đi xuống, rất lớn ngáp một cái, trên mặt lộ ra ở trước mặt mọi người không có hiển lộ mệt mỏi biểu tình. Mấy ngày này, Zephyr bận rộn giám sát này đàn tiểu quỷ, cả ngày tự hỏi như thế nào đề cao thực lực của bọn họ trình độ. Ở nghỉ ngơi thời gian thượng tự nhiên có điều áp bách. Nhưng nhìn bọn họ từng bước trưởng thành, rồi lại phảng phất đem thân thể mệt nhọc bài không,